Đấu thần, chương 478, một kích của đấu tôn, góc truyện audio.com. Theo đấu tôn ngọc phù vỡ vụt, một cỗ khí tức hủy diệt bao quanh hải kim, cỗ khí tức kia theo hải kim kêu to một tiếng, toàn bộ hội tụ trên tay phải hải kim, tay phải vừa nhấc mãnh liệt hướng về phía Lý Dật đánh một cái, một cỗ khí lưu cuồn cuộn hướng về phía Lý Dật đánh tới. Nhìn thấy cỗ khí lưu ẩn chứa năng lượng hủy diệt kia, trong nội tâm Lý Dật nhất thời trầm trọng. Lúc này Lý Dật vừa khẽ làm ra một cử động, chợt có một cái bóng người màu tím xuất hiện, rất nhanh chen lên, dẫn đạo năng lượng kia đi qua. Một tiếng nổ vang thật lớn truyền ra, bóng người màu tím kia giống như là một đóa hoa màu tím trong cuồng phong mãnh liệt chập chờn. Bóng người màu tím gian nan lui về phía sau vài bước, cổ khí tức hủy diệt kia biến mất, bóng người màu tím rốt cục cũng dừng lại. Toa toa, Lý Dật lúc này mới nhìn rõ ràng người vừa giúp mình ngăn trở một kích đấu tôn. Toa toa lúc này khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Lấy tay khẽ chùi đi vết máu tươi trên khóe miệng, toa toa nhẹ nhàng cười. Thiếu gia ta không sao. Toa toa nói xong, Lý Dật lập tức nghe thấy trong thân thể toa toa truyền ra một hồi thanh âm vỡ vụn rất nhanh, một mớ mảnh vụn đen nhánh gì đó theo trên người toa toa rơi xuống. Xem ra kiếm hoàng thật không có gạt chúng ta, hậu sơn giáp quả nhiên có thể ngăn trở một kích toàn lực của đấu tôn cường giả. Nhìn trên mặt đất bắn ra những mảnh nhỏ của hậu sơn giáp, Lý Dật vừa cười vừa nói. Đúng vậy thiếu gia, toa toa cũng hơi hơi cười, nói. Cho nên, ngài không cần lo lắng cho ta đâu, có hậu sơn giáp bảo vệ ta chỉ là bị vết thương nhẹ mà thôi. Cô nương ngốc từ nay về sau không được làm chuyện như vậy nữa. Lý Dật cũng hơi hơi cười, nhẹ nhàng ôm toa toa vào trong ngực của mình. Hải Kim, làm sao như vậy, người nếu vừa xuất hiện trước mặt Lý Dật liền sử dụng ra vật đó, như vậy nữ tử kia cũng tới không kịp giúp Lý Dật ngăn cản một chiêu này. Lưu Chiêm nói với vẻ tiếc nuối. Lưu Chiêm, chuyện của ta tự mình ta biết xử lý như thế nào, không cần ngươi khoa tay múa chân. Nghe thấy Lưu Chiêm gọi thẳng tên của mình, hơn nữa trong lời nói mang theo ý tứ trách cứ, Hải Kim cũng cảm thấy bực mình. Tốt tốt, ta xem ngươi hiện tại xử lý như thế nào. Lưu Chiêm liên tục nói. Hừ, hãy đợi đấy để xem. Hải lão quỷ, ngươi thất vọng rồi à. Kéo toa toa trong ngực Lý Dật cười đối Hải Kim nói. Lý Dật không nên gấp. Hải Kim lạnh lùng nói, cổ tay lại lấy ra một đấu tôn ngọc phù nữa. Ngươi nghĩ rằng trong tay ta chỉ duy nhất một cái đấu tôn ngọc phù sao? Ngươi cho rằng, có người giúp ngươi ngăn trở một kích ngươi có thể kiêu ngạo sao? Hừ, ta liền nhìn xem còn có thêm cái hậu sơn giáp nào khác giúp ngươi ngăn trở một kích của ta nữa. Hải Kim hung hăng nói. Toa toa, đi ra một bên. Lý Dật sắc mặt có điểm hổ thẹn, khẽ thốt lên. Nghe Lý Dật nói, toa toa ngay lập tức đi sang một bên. Toa toa biết rõ, nếu như Hải Kim lần này phóng xuất ra một kích đấu tôn cường giả chính mình đứng ở bên người Lý Dật chẳng những trợ giúp không được Lý Dật còn có thể liên lụy đến Lý Dật. Nhìn thấy toa toa đi ra xa, Lý Dật mới từng chữ từng câu nói. Hải lão quỷ, không thể tưởng được tông chủ các ngươi thật đúng là có lòng a. Vậy mà luyện chế nhiều đấu tôn ngọc phù như vậy, ta nghĩ lão gia hỏa kia hiện tại hẳn là rất mệt mỏi a. Lý Dật mạnh mẽ nói. Vấn đề này cũng không phải cần Lý Đại Thiếu Gia lo lắng, Lý Đại Thiếu Gia hãy. Góc truyện audio.com, cẩn thận suy nghĩ kế tiếp làm sao ứng phó với công kích này của ta a. Hải Kim cười cười, nhìn thấy Hải Kim lại xuất ra một cái đấu tôn ngọc phù, sắc mặt Lưu Chiêm cũng dễ nhìn hơn rất nhiều, khó trách Hải Kim vẫn bình tĩnh như vậy, là do còn có chuẩn bị hậu trước ở phía sau. Lý Dật ngươi hào hào chịu chết đi, Lưu Chiêm một bên thêm mắm thêm muối nói. Lưu Chiêm, nhớ kỹ cho ta, người đầu tiên mà ta sẽ lấy mạng hôm nay chính là ngươi. Nhìn Lưu Chiêm, Lý Dật gằn từng tiếng nói. Lý Dật nói, thanh âm mang theo khí tức lạnh ngắt nghe xong Lý Dật nói, trong lòng Lưu Chiêm có cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Ha ha ha, chợt Lưu Chiêm lớn tiếng nở nụ cười. Thật sự là buồn cười, đã sắp chết đến nơi, vẫn còn mạnh miệng như vậy, Lý Dật ngươi nói là ý gì chứ? Dùng một loại ánh mắt lộ vẻ băng lãnh nhìn Lưu Chiêm, Lý Dật làm cho Lưu Chiêm có cảm giác da đầu run lên, thật giống như mình là một con mồi, đang bị một tay thợ săn thiện xạ chăm chăm nhìn vào. Không biết Lý Dật vì cái gì mà bây giờ còn rất bình tĩnh, muốn thu tánh mạng của hắn, nhưng mà, Lưu Chiêm đã có vẻ nhịn không được. Phong Hoàng, người không ra tay, tự ta xuất thủ. Bị ánh mắt Lý Dật xem thường, Lưu Chiêm giống lớn một tiếng. Lý Dật tiếp chiêu. Nghe thấy Lưu Chiêm nói, Hải Kim không chần chừ nữa, trong tay miếng đấu tôn ngọc phù lần nữa bị bóp nát, một đạo khí tức hủy diệt cuồn cuộn chảy về phía Lý Dật. Tốt, trực tiếp đối mặt với công kích đấu tôn cường giả, Lý Dật trong lòng lại có cảm giác hưng phấn. Dù sao trước kia cùng Tuyết Lân đánh nhau, Lý Dật bất quá là đấu sư cường giả mà thôi. Trải qua thời gian thôn vệ được tiên thiên lôi khí, Lý Dật cũng muốn thử xem, bằng vào mình và thiên khôn địa càn châu, có thể tiếp được một kích của đấu tôn hay không? Bởi vì, trong lòng Lý Dật khi hắn và Tuyết Lân đấu với nhau, Tuyết Lân cũng là một đấu tôn cường giả. Nếu là như vậy, hiện tại Hải Kim sử dụng đến đấu tôn ngọc phù coi như mình luyện tập trước một phen, trong lòng Lý Dật thầm nghĩ. Huyết nguyệt cuồng cương, Lý Dật nhìn thấy đấu tôn ngọc phù bị phá vỡ, một cổ khí tức hủy diệt mang theo năng lượng công kích hướng về phía mình, Lý Dật không lùi mà tiến tới, đưa tay mạnh mẽ đánh xuống, một đạo ánh trăng huyết sắc rời khỏi tay thẳng đến đạo khí tức hủy diệt kia. Đấu kỹ bạch hồ, mang theo thiên địa dị biến, đạo huyết sắc tia chớp theo ánh trăng màu máu đi tới, không ngừng từ không trung rơi xuống. Thiên địa dị biến, tiểu tử này sử dụng đấu kỹ bạch hồ. Nhìn thấy tia chớp huyết hồng sắc, sắc mặt Lưu Chiêm thay đổi, trong miệng lẩm bẩm nói. Đến cảnh giới giống như Lưu Chiêm vậy, tự nhiên là biết rõ, đấu kỹ bạch hồ đáng sợ cỡ nào. Có thể dẫn động thiên địa dị biến, đấu kỹ bạch hồ chính là đấu kỹ có thể mang vào một bộ phận quy tắc cường đại. Huyết nguyệt va chạm vào luồng khí lưu hủy diệt làm cho cổ khí lưu đột nhiên đình chỉ, đi được nửa đường trên không quay cuồng, lúc này nhìn luồng khí lưu bên trong có một vòng ánh trăng huyết sắc đang không ngừng nhỏ đi. Đương nhiên, huyết nguyệt kia dần dần nhỏ đi thì cổ khí lưu mang theo năng lượng hủy diệt cũng giảm bớt rất nhiều. Lý Dật đưa tay kết ấn ký một cái, lập tức huyết nguyệt đang chạy trong khí lưu mãnh liệt nổ mạnh, theo tiếng nổ mạnh, năng lượng của cổ khí lưu kia không ngừng giảm đi rất nhiều. Đấu kỹ bạch hổ bên trong ẩn chứa quy tắc tuy. gocchuyenaudio.com, rằng không thể bằng một kích toàn lực của đấu tôn cường giả, nhưng mà cũng có thể triệt tiêu được một bộ phận công kích. Nhìn công kích còn lại như trước thao thao bất tuyệt công kích về phía mình, Lý Dật quát to một tiếng, đưa hai tay lên, một đạo lôi điện hắc bạch sắc giao nhau, một đạo hỏa diễm hỏa hồng sắc toàn bộ phóng về phía đạo khí lưu cuồn cuộn kia. Âm dương thần lôi là tiên thiên lôi khí tự nhiên cũng ẩn chứa quy tắc thiên địa chi gian kỳ diệu, còn có nam minh lưu hỏa cũng là loại hỏa diễm thiên địa tối cao nhất, ít nhiều cũng có mang theo một ít thiên địa quy tắc. Hai đạo dị vật thiên địa chi gian xông vào bên trong khí lưu cuồn cuộn, đợi cho cổ khí lưu kia đánh lên thân thể Lý Dật, năng lượng khí tức hủy diệt ẩn chứa trên công kích một lần nữa giảm đi không ít. Lý Dật dùng đấu kỹ cấp bạch hổ, âm dương thần lôi, nam minh lưu hỏa, đều ẩn chứa quy tắc thiên địa chi gian kỳ diệu, những chiêu số này cùng dị vật kết hợp với nhau thi triển ra thanh thế cũng tương đương dọa người. Tất cả mọi người vây xem nhìn thấy trường hợp như vậy, đều há hốc mồm to thật lâu không ngậm lại miệng được. Bình thường cho dù nhìn thấy người tu luyện đấu khí đánh nhau, chỉ là cấp bậc đấu giả, hoặc là đấu sư, căn bản không thấy được khả năng của Lý Dật cùng với Hải Kim đánh nhau lại đưa ra động tĩnh đến như vậy. Trong mắt bọn họ, đánh nhau như vậy đã ra ngoài phạm trù siêu việt rồi. Các thành viên Lý Minh nhìn thấy công kích rơi vào trên người Lý Dật, ai lấy đều khẩn trương. Lý Dật hiện tại chính là trụ cột trong lòng bọn họ, nếu như Lý Dật chịu đựng được, bọn họ còn có lòng tin cùng liên minh bang hội đánh nhau, nếu Lý Dật thật sự không thể chống được Hải Kim, sẽ bị đấu tôn ngọc phù đánh trọng thương, những người này đều có ý nghĩ là tranh thủ thời gian bỏ trốn. Lý Dật trọng thương, bên liên minh bang hội còn có hai đại đấu hoàng, như vậy căn bản không phải Lý Minh có thể so sánh được. Khí lưu đụng vào trên người Lý Dật, tóc trên đầu Lý Dật trong nháy mắt bị thổi bay về phía sau, quần áo cũng mãnh liệt bay về phía sau. Trên người đấu khí đại thịnh, đối mặt một kích toàn lực của đấu tôn cường giả, Lý Dật đã đem công hiệu thiên khôn địa càn châu phóng ra lớn nhất, trên người Lý Dật cũng hiện lên bốn loại nhan sắc khác nhau. Huyết sắc ám dị, bạch sắc thánh quang, lôi hệ màu tím, còn có hỏa hệ màu đỏ. Bốn loại đấu khí Lý Dật tu luyện đều hóa thành năng lượng phòng hộ, đem Lý Dật tầng tầng bao bọc ở bên trong, chống cự lại một kích toàn lực của đấu tôn cường giả. Năng lượng hủy diệt chảy cuồn cuộn mà đến, trên người Lý Dật phòng hộ đấu khí không ngừng bị tiêu hao không còn. Công kích đấu tôn cường giả, xác thực không phải đấu hoàng cường giả có thể ngăn cản. Lúc này khí lưu phá vỡ tầng phòng hộ của Lý Dật, trong thân thể Lý Dật đột nhiên toát ra một cổ năng lượng gần như trong suốt, cổ năng lượng này sau khi đi vào, năng lượng hủy diệt ẩn chứa trong một kích của đấu tôn cường giả kịch liệt bị giảm bớt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lý Dật trong lòng vui vẻ, biết là Hồng Thiên Thánh Giả đã xuất thủ. Tuy rằng chỉ là năng lượng thể, nhưng mà Hồng Thiên Thánh Giả tốt xấu cũng là đấu thánh cường giả a. Tuy năng lượng có thể vận dụng cũng không nhiều lắm, nhưng mà lão gia hỏa này đối với quy tắc lĩnh ngộ, khẳng định không phải đấu tôn cường giả có thể so sánh được. Trợ giúp Lý Dật đem, gocchuyenaudio.com, quy tắc công kích đấu tôn cường giả biến mất, lúc này Lý Dật đối mặt thuần túy là lực lượng mà thôi. Dù sao quy tắc lực lượng không phải Lý Dật bây giờ có thể đủ ngăn cản, nhưng mà nếu như thuần túy năng lượng công kích Lý Dật có thể nắm chắc ngăn trở. Lý Dật hét lên một tiếng thét dài, năng lượng một kích toàn lực của đấu tôn cường giả rốt cục cũng biến mất, y phục trên người Lý Dật bị xé ra không ít, tóc cũng tung bay lộn xộn, cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Tuy rằng cứng rắn chặn được một kích toàn lực của đấu tôn cường giả, nhưng mà Lý Dật cũng đã bị thương, một kích toàn lực đấu tôn cường giả dù cho Lý Dật nghĩ hết biện pháp cũng là không thể hoàn toàn ngăn cản được. Lúc này, Lý Dật muốn phun ra một ngụm máu tươi nhưng phải cố ngăn chặn lại, Lý Dật rất nhanh vận dụng Thiên Khôn Địa Càn Châu chữa trị thương thế. Sắc mặt lúc này giống như giấy vàng, tại rất nhanh khôi phục huyết sắc. Lý Dật biết rõ, hiện tại mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài dị trạng gì, một khi phát hiện mình bị thương, Hải Kim cùng Lưu Chiêm hai người còn không nhân cơ hội đánh rắn dập đầu. Lý Dật, ngươi thật sự khiến ta giật mình, lại có thể ngăn trở một kích toàn lực của tông chủ đại nhân. Nhìn thấy Lý Dật đứng ở nơi đó, rõ ràng không bị thương tổn gì, Hải Kim cau mày. Đây quả thật làm cho Hải Kim căm tức vô cùng. Để lấy được ngọc phù do Bắc Trác luyện chế, Hải Kim đã phải đứng ở trước mặt Bắc Trác thề thốt liều mạng, phải làm cho Lý Dật không thấy được Thái Dương ngày mai, nhưng nhìn xem tình huống bây giờ, Hải Kim muốn xử lý Lý Dật chuyện không còn dễ dàng như vậy. Hải Kim, những chuyện của ta khiến cho ngươi giật mình còn ít sao? Lý Dật thản nhiên nói, vốn muốn nói móc Hải Kim thêm mấy câu nữa, bất quá trong cơ thể huyết khí bốc lên, Lý Dật chỉ có thể tận lực hạn chế nói chuyện một chút. Giấu bé Black Trương.